Âm nhân tế, chương 420, được ủy thác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ân Mâu Thủy và Ngô Truyền Hâm, tất cả đều nhìn chằm chằm vào dòng sông bên kia. Xem ra, bọn họ cũng đều đang suy nghĩ vấn đề này. Tại thời điểm này, điện thoại di động của ta đột nhiên đổ chuông. Bất thình lình truyền đến một trận tiếng ong ong, thậm chí còn làm chính mình hoảng sợ. Ta lấy điện thoại di động ra xem một chút, phát hiện dĩ nhiên là một chuỗi ức xa lạ. Bất quá, thuộc địa là địa phương. Ta lập tức nhận điện thoại. Đối phương liền hỏi, xin chào, xin hỏi ngài là Trương Dương, Trương Đại Sư sao? Đó là giọng nói của một người đàn ông trung niên, và ta không quen thuộc. Ta trả lời, đúng vậy, là ta, xin vui lòng cho ta biết ngươi là ai. Thẩm Chu là cha ta. Ta hiện đang ở bên cạnh ông ấy. Ông ấy nói, ông ấy có chút chuyện muốn nói với ngươi. Đối phương trực tiếp nói như vậy. Con trai Thẩm Chu, ta có chút ấn tượng. Lúc chúng ta đưa Thẩm Chu đến Ngô Truyền Hâm an bài chỗ kia, hắn cũng ở đây, đeo một cặp kính gọng đen. Mọi người rất nhã nhặn. Được, ta trả lời trực tiếp. Thẩm Chu có chuyện muốn nói với ta. Vậy chứng tỏ tình huống lúc trước của ông ấy 89/10 là giả điên giả ngốc. Lý do tại sao chúng ta đã đưa ông ấy ra, nhưng ông ấy tiếp tục giả vờ, có nghĩa là ông ấy không tin chúng ta ngay từ đầu. Đương nhiên, cái này cũng không trách ông ấy. Ta nghĩ, thời điểm chúng ta không tới, Hắc Khang nhất định nghĩ hết biện pháp đối phó ông ấy. Cho nên, ông ấy mới có thể cảnh giác như vậy. Rất nhanh, bên kia liền truyền đến thanh âm. Thanh âm lão giả, có vẻ thập phần hòa ái cảm giác. Là Trương tiên sinh sao? Ta là Thẩm Chu, là ta, Thẩm lão tiên sinh, ngài gọi ta là Tiểu Trương là được rồi. Ta nói, Thẩm Chu này đã 80-90 tuổi, xưng hô ta như vậy, thật sự là có chút làm ta có chút không chịu được. Ta vẫn nên gọi Trương tiên sinh là được rồi, bản lĩnh cao thấp cũng không lớn tuổi. Trương tiên sinh, lần này thật sự là đa tạ ngài đã cứu ta. Lúc trước chúng ta đối đãi với các ngươi như vậy, hy vọng không cần trách a, không có việc gì, ta có thể lý giải. Ta nói, ông ừ một tiếng, sau đó lại nói với ta, Hắc Khang người này tay không sạch sẽ. Cái này ta nghĩ ngài cũng biết, chỉ là hắn ở bên kia sông Thủy Lạc nuôi một thi vương. Hơn nữa, người này còn cùng Vu giáo thông đồng một chỗ. Ta chính là nghĩ nhắc nhở ngươi một cái, đề phòng hắn âm thầm hạ độc thủ. Thẩm lão tiên sinh, ngài làm sao biết những thứ này? Ta hỏi, những thứ này à, ta cũng là trong lúc vô tình nghe được. Ta còn nghe nói, liên hệ giữa hắn và phù thủy, kỳ thật là một mưu đồ một kế hoạch. Hơn nữa, thế lực của Hắc Khang chỉ sợ cũng không đơn giản là có liên hệ với Vu giáo. Trần gia bên kia chỉ phái mấy người các ngươi tới đây, sợ là có vài người tay không đủ à, Thẩm Chu nói như vậy. Những lời này làm cho ta có chút ngoài ý muốn. Thẩm lão tiên sinh này lại biết chuyện thi vương, Vu giáo. Hơn nữa, Trần gia trong miệng hắn, tự nhiên cũng chính là tổ chức sau lưng Trần Giao. Xem ra Thẩm lão tiên sinh là họa sĩ sách, cũng không đơn giản như vậy. Hắn nói xong, ta liền nói, Thẩm lão tiên sinh, ngài yên tâm, thực lực cao thấp cũng không nằm ở người bao nhiêu. Ta vừa nói tới đây, Thẩm Chu liền cắt ngang lời nói của ta. Anh ta nói, Trương tiên sinh, có lẽ ngài vẫn không hiểu được trọng điểm của những lời vừa rồi. Ý tứ gì? Ta gãi đầu và hỏi, Trương tiên sinh, Đại Tây Nam này trước kia cũng không phải không có môn phái đạo môn, nhưng mà hiện tại tất cả đều biến mất. Ngươi cho rằng Hắc Khang chỉ dựa vào những hàng đen trên tay hắn sao? Thẩm Chu không đợi ta nói, liền trực tiếp nói, hàng đen chỉ là bề ngoài của hắn. Hắn là người như vậy, sau lưng có thế lực người khó có thể tưởng tượng. Đại Tây Nam hiện tại không có đạo phái khác, Vu giáo thịnh hành, đây chính là Hắc Khang ở trong đó khống chế. Ngươi có biết vì sao Trần gia không phái người khác tới xử lý chuyện này không? Tại sao? Ta hỏi. bởi vì ngươi cũng không biết tình thế Đại Tây Nam. Những người biết là không chịu tới. Thẩm Chu nói, ta quay đầu lại nhìn thoáng qua Ngô Truyền Hâm. Hắn ta sờ sờ ót, nhưng cũng khẽ gật đầu. Nói như vậy, Thẩm Chu nói không sai. Ngay cả Ngô Truyền Hâm cũng biết. Ta đột nhiên cảm giác, hình như mình bị Trần Giao đùa giỡn. Bất quá, nói đi cũng phải nói lại. Nàng lựa chọn cho ngươi tới đây. Tự nhiên cũng là cảm thấy ngươi có chỗ hơn người. Là có khả năng xoay chuyển thế cục Đại Tây Nam tồn tại. Những lời này của Thẩm Chu càng giống như là cổ vũ. Ta không biết nói cái gì cho phải. Liền đổi đề tài. Ta hỏi, Thẩm Lão Tiên Sinh, người tiên phong khai trương cắt băng khánh thành chuyện kia. Là chuyện gì xảy ra? Cái đó a đều là ta giả bộ. Ông nói, kỳ thật, ông ấy vừa rồi nói xong những lời kia. Ta cũng đã đoán ra. Sau đó, không đợi ta hỏi, ông nói một lần nữa. Nếu không có lý do gì, làm thế nào ngài có thể đến nước đục này? Bất quá, Trương Tiên Sinh, ngài cũng đừng tức giận. Loại nhân tài như ngài, cũng đích xác cần một ít đại sự đến rửa sạch một chút. Đại Tây Nam chính là một nơi lịch lãm phi thường tốt như vậy. Lời nói của Thẩm Chu, nghe qua phi thường đại khí. Từ lúc mới bắt đầu ta nghe được cảm thấy là lên thuyền trộm. Đến phía sau, ta đích xác cảm giác được một loại khí thế. Thật vậy, ta đã có một sự quan tâm mạnh mẽ đằng sau sương mù. Lúc này, Thẩm Chu lại nói một câu. Đương nhiên, để cho ngươi trải qua những chuyện này, ta cùng Trần gia cũng đều là người ủy thác. Cũng hy vọng Trương Tiên Sinh ngươi có thể hiểu được. Được người ta ủy thác. Ai vậy? Ta hỏi, cái này ta không thể nói. Ta đã đáp ứng hắn. Tóm lại, hắn là một người sẽ không hại ngài. Quên đi, rồi ta sẽ nuốt lời. Được rồi, ta biết, không sai biệt lắm cũng chỉ có những thứ này. Ngài còn có cái gì muốn hỏi sao? Thẩm Chu hỏi, ta hỏi một chút điều khác, nhưng không có câu trả lời hữu ích. Và cúp máy, Ngô Truyền Hâm có chút ngượng ngùng nhìn ta. Nói. Cái này, đây đều là ý tứ của tổ chức. Ta cũng không muốn gạt ngươi. Ta chỉ mỉm cười, vẫy tay với hắn ta rồi nói. Không sao cả, ta có thể hiểu. Ti nói như vậy, nhưng loại cảm giác bị che giấu này. Thật sự là có chút khó chịu. Ta ngồi xuống và có một chút lộn xộn trong tâm trí của ta. Ân Đắc Thủy đến bên cạnh ta ngồi xuống. Hắn nói, Trương Tiểu Huynh Đệ, kỳ thật. Nếu như ngươi muốn rời khỏi Đại Tây Nam, không tham gia vào vũng nước đục này, không ai có thể ngăn cản ngươi, ta cũng sẽ ủng hộ ngươi, cùng ngươi đi tìm địa chi long mạch. Đương nhiên, ở lại Đại Tây Nam này, quấy rầy hắn long trời lở đất, ta Ân Đắc Thủy cũng sẽ ở bên ngươi. Những lời của Ân Đắc Thủy làm cho ta cảm động, ta gật đầu, trực tiếp nằm xuống bãi biển, nhìn vào bóng tối. Không có ngôi sao và mặt trăng của bầu trời đêm. Trái tim dường như im lặng vào thời điểm đó. Ngô Truyền Hâm ở một bên. Hắn nhìn ta, cũng không nói gì. Tuy nhiên, ta biết hắn ta muốn nói gì. Sau khi suy nghĩ một hồi, ta đứng lên, nói, được, chúng ta liền ở lại chỗ này. Khuấy hắn long trời lở đất. Ân Đắc Thủy gật đầu. Ngô Truyền Hâm cũng dùng sức gật đầu. Thời điểm nói những lời như vậy, ta luôn cảm giác chung quanh mình thiếu hai người. Một người là Hà Thanh, một người là Tuyết Trần. Nghĩ tới đây, ta liền hỏi Ân Đắc Thủy. Ân đạo trưởng, Tuyết Trần đâu? Từ Ân Đắc Thủy từ thôn bên kia chạy tới. Đến bây giờ thời gian cũng không ngắn. Lại cũng không có nhìn thấy bóng dáng Tuyết Trần. Ân Đắc Thủy liền nói. Hắn ở trong bóng tối. Chúng ta không thể để tất cả mọi người ở lại nơi sáng sủa. Không phải sao? Đây đích xác vẫn là chuyện Tuyết Trần phi thường am hiểu ẩn nấp. Ta liền gật gật đầu. Tiếp theo, ta đột nhiên cảm thấy rằng mặt đất dưới chân ta đang di chuyển. Ân Đắc Thủy lập tức nằm sấp xuống. Tựa hồ là đang áp sát mặt đất nghe thanh âm. Trương Tiểu Huynh Đệ, hình như có rất nhiều thứ từ xa đi tới. Bốn phương tám hướng đều có. Ta phỏng chừng, chúng ta bị vây quanh a, Ân Đắc Thủy nói như vậy. làm cho ta sửng sốt. Bao vây. Lúc hắn nói xong lời này, ta đột nhiên cảm giác chung quanh có thứ gì đó xuyên qua, lại nhìn không thấy bóng dáng của những thứ kia, mà mặt đất dưới chân chấn động cũng càng ngày càng lợi hại. Ngô Truyền Hâm thì nhanh chóng nhéo ra chỉ quyết, con thiên ngưu trên tay thoáng cái giống như đạn bay ra ngoài, mà đồng thời hóa thành một đạo hư ảnh bay ra ngoài. Còn có Ân Đắc Thủy, vài giây sau, thiên ngưu của Ngô Truyền Hâm trở lại trên tay hắn, mà Ân Đắc Thủy cũng dùng tốc độ cực nhanh vọt trở về. Trên vai hắn còn khiêng một người, trên người mặc áo choàng màu đỏ đen thập phần quỷ dị. Ân Mược Thủy ném hắn xuống đất, nói, Vu giáo bên kia vẫn nhịn không được. Lại đây, xem ra, trên mặt đất này, chính là Vu giáo thuật sĩ vừa mới bị Di Ba Tê chết. Ân Đắc Thủy ném hắn xuống đất, mặt hắn hướng xuống dưới. Chỗ cổ kia, có một đóa huyết liên hoa. Ngoại trừ thuật sĩ Vu giáo này ra, xung quanh còn có rất nhiều bóng đen mà chúng ta không thấy rõ. Bọn họ đều đang di động rất nhanh, giống như đều đang chờ thời cơ ra tay. Mà lúc này, mặt đất dưới chân chúng ta liền lắc lư càng thêm lợi hại. Một lát sau, trên mặt đất phía sau Ân Đắc Thủy, xuất hiện một vết nứt. Ân đạo trưởng, cẩn thận, ta hét lên rồi nắm lấy một bàn tay của hắn. Hắn cũng đưa tay tới. Chúng ta cùng nhau lắc mình về phía bên kia. Ngô Truyền Hâm đi theo phía sau. Khi chúng ta né tránh, nơi chúng ta vừa đứng, có một thứ đang từ trên mặt sông nhô lên. Cách trương.